Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập 337 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 337. Khi nuốt tia chớp, đao chạm hắc điện. Không cách nào có thể hình dung được sự kinh ngạc của Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Thái Hư Bảo Bảo cùng với đám luận đạo già và các đệ tử lợn béo khi nhìn thấy Phương Hành thân mang cửu nhật. Một đao chém về phía Hắc Điền, chỉ là trong lòng bọn họ biết rằng mình chắc cả đời này cũng không thể quên được hình ảnh này. Không chỉ là bởi vì một đao này của Phương Hành quá tàn nhẫn, vượt xa trình độ lực lượng tới bọn họ hiện tại có thể chạm đến được. Càng quan trọng hơn là lúc này Phương Hành xuất thủ là vì bọn họ. Hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Từ lúc mới vào đệ tam, hắn từng nói nếu có thể che chở cho những người quen biết này, vậy nhất định sẽ che chở. Mà hiện giờ hắn thực sự đã biến những lời này thành thực sự. Người đối đãi thật lòng, ta sẽ toàn lực bảo vệ người. Lời này nghe thì rất thế tục, nhưng mà luôn khiến cho người ta an tâm. Mà suy nghĩ này có thể hiện lên trong nháy mắt, Phương Hành đã là một đao chém lên Hắc Liệt. Qua chừng mấy hơi thở vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, dường như là thời gian đã dừng lại. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Trong thiên địa là một mảnh tĩnh mịch, mỗi người mỗi một ánh mắt đều đang nhìn về phía Hắc Điền đó. Bọn họ không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì cả, cả tâm thần dường như là đều bị sự khẩn trương cắn nuốt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho tới một lúc sau, bọn họ liền trợn trừng mắt. Trên Hắc Điền xuất hiện vết nứt giống như là hai con rắn nhỏ không ngừng chạy ra xa, càng ngày càng chạy rộng, càng ngày càng to. Tới cuối cùng, vết nứt không ngờ phủ kín cả tòa Hắc Liên. Cũng đúng vào lúc này, một tòa Hắc Liên đột nhiên đổ tung, khói đèn quần quận tràn ngập cả một mảng tinh không, che trời phủ đất. Khói đèn vô tận tràn ngập thiên địa, ở bên trong dường như là có vô số oan hồn bị nhốt, giữ gào thét bay ra tứ phương, mà toái phiến của Hắc Liên thì bay ra xa xung quanh. Lại từ toái phiến hóa thành khói bụi, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện. Kiều đầu trùng thì vào khoảnh khắc Hắc Điền thoát ra phá không, như là bị chém rụng gì đó, thân hình lảo đảo lui về phía sau, ở trong ánh mắt độ ra vẻ khiếp sợ không dám tin. Mọi người lúc này theo bản năng lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào loại lực lượng đáng sợ này. Cho tới một lúc sau, tiếng động thoát phá của Hắc Điền đã biến mất, bọn họ mới rụt rè mở mắt ra. Phương Hành thắng rồi sao? Trong lòng mỗi người bọn họ đều không nhịn được mà vang lên lời như vậy. Ở trong đáy lòng hiện lên vẻ cuồng hoan, vội vàng nhìn tới. Trong không trung đã không còn sự tồn tại của Hắc Điền, chỉ là ở phương bắc, Phương Hành đứng ở giữa không trung, tay cầm đại đao, quần áo tung bay phần phật. Còn ở phía nam, cừu đầu trùng tóc đen rũ rượi, lặng lặng đứng đó không nói gì hết. Một nam một bắc đứng lặng ở trong hư không từ xa nhìn nhau. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, ở trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người, kiều đầu trùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn lúc này lộ ra vẻ già nua vô cùng, khí cơ lúc đó cũng như có đi không, giống như đã gần rất xa trời. Sau khi bị Phương Hành chàng phá Hắc Điền, hắn không ngờ ngay cả một chút nội tình của đại tu độ kiếp nên có cũng không còn, thoạt nhìn giống như là hóa thành một phàm nhân vậy. Giống như tùy tiện một người đến điểm nhẹ một cái là có thể đẩy ngã được hắn. Nhưng hắn lúc này ngẩng đầu lên, đột nhiên mang theo nụ cười. Người thua rồi. Thanh âm này vừa mới vang lên, khiến cho nụ cười của vô số người xung quanh đều cứng lại ở trên mặt. Rõ ràng thoạt nhìn là Phương Hành đã thắng, mọi người đều hận không thể lớn tiếng hoan hô. Nhưng không ngờ cựu đầu trùng lại nói ra một câu như vậy. Cựu đầu trùng này điên rồi sao? Bọn họ khó hiểu, nghi hoặc, nhưng chỉ có thể tiếp tục nghe hắn nói. Nhưng ta cũng không thắng. Cựu đầu trùng chậm rãi mở miệng, lại lần nữa tới một trận ho khan kịch liệt. Sắc mặt nổi lên màu đỏ không bình thường. Sau khi ho một lúc, hắn tới bình thường lại, ánh mắt có chút mỉa mai nhìn về phía Phương Hành. Ta thực sự có chút bội phục ngươi, ta cũng thừa nhận mình đã coi thường ngươi, có thể có quyết đoán lớn như vậy để thi triển ra một đạo này, có thể có kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để xuất ra một đao này. Vào chớp mắt ngươi xuất đao, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí là khủng hoảng, cho rằng sẽ bị một đao của ngươi chạm sát. Người chỉ không ngờ ta cũng tu hành pháp môn của thánh nhân mà thôi. Thanh âm của Phương Hành có chút khàn khàn trả lời, nhưng mà khẩu khí thực sự rất nhẹ nhàng. Ta biết quan hệ của ngươi và Phù Diêu Cung, cũng biết ngươi đã từng làm đại tư đồ một đoạn thời gian trong Phù Diêu Cung. Kiều Đạo Trùng cũng lên tiếng, sau đó lắc đầu nói: ta chỉ là không ngờ ngươi lại làm như vậy. Bởi vì nếu là ta, lúc trước có lựa chọn của ngươi hiện tại, ta nhất định sẽ không đi lên con đường này, lại càng không bởi vì người ngoài mà đi lên con đường này. Đừng lấy tâm tư của bản thân mình ra để phỏng đoán ta. Lúc ban đầu chúng ta có giống nhau, về sau lại càng không thấy giống một chút nào. Phương Hành lắc đầu có chút bất đắc dĩ thở dài. Kiều Đầu Trùng cũng chẳng tỏ ý kiến, chờ hắn nói xong mới thản nhiên nói tiếp: một đao vừa rồi của ngươi phải trả một cái giá lớn như vậy, đợi lâu như vậy, hẳn đã định trực tiếp chạm sát ta, sau đó cứu lòng nữ ra. Đúng là chủ ý hay, nếu đổi lại là ta cũng không thể làm tốt được như ngươi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc, ngươi dù sao cũng vẫn là coi thường ta. Phương Hành nghe đến đây cũng có chút ngượng ngùng cười khổ. Quả thực là nhìn nhầm rồi. Ta vốn cho rằng hắc liên đó chính là mạng của ngươi. Tuy nó là pháp bảo, nhưng cũng là thần hồn của ngươi hiền hóa ra. Chỉ cần giới xuất kỳ bất ý, một đao chạm phá hắc liên thì có thể trực tiếp giết chết ngươi, chấm tan thần hồn của ngươi, lại đảm bảo nhục thân của ngươi không sao, tức phụ của ta cũng không có việc gì. Chúng ta lâu như vậy mới tìm được một cơ hội tốt như thế, chính là để không cho ngươi thời gian kịp phản ứng. Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ rằng ngươi rõ ràng nên đã chết, nhưng vì sao lại vẫn còn sống? Cái này khác với trong tưởng tượng của ta. Chẳng lẽ hắc liên đó không phải là của ngươi? Hắc liên chính là mạng của ta. Kiều Đạo Trùng lắc đầu cười nói: tuy ta không biết ngươi làm sao mà thấy được, nhưng nhãn quang của ngươi thực sự không tồi. Sau khi ta tiếp dẫn hắc liên nhập thể, hắc liên này liền thành mạng của ta. Lúc hắc liên thoát phá chính là lúc thần hồn của ta tiêu tán. Tất cả dự đoán của ngươi vốn nên đều được thực hiện, chỉ có điều ngươi lại tính thiếu mất một điểm. Đáy mắt hắn đột nhiên có nét cười, dường như là có chút đắc ý. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua truyền thuyết kia? Tộc nhân của cửu linh tộc chúng ta trời sinh chính là 9 cái mạng sao? 9 cái mạng? Phân Hành kinh hãi nói: không thể nào. Cửu linh tộc vào mấy ngàn năm trước đã bị diệt tộc. Truyền thuyết về tộc này quả thực rất ít, mà tộc nhân cửu linh tộc có 9 cái mạng quả thực cũng là một truyền thuyết về họ. Tương truyền bọn họ giữ được một cái mạng thì 9 cái đầu không chết, mạng cũng không tuyệt. Có điều những lời này chỉ là dùng để lừa trẻ con. Với tu vi hiện giờ của Phương Hành, tất nhiên đã sớm có thể kết luận cửu linh tộc nhân không thể có 9 cái mạng. Dù là sinh mạng nào thì cũng không thể có 9 cái mạng được. Nhưng đây là điểm mán không rõ. Đao chạm hắc liên chính là để có xuất kỳ bất ý giết chết cửu đầu trùng. Hiện giờ hắn đã thành công, nhưng mà cửu đầu trùng vong ngờ vẫn chưa chết. Là không thể. Truyền thuyết này trung quy vẫn chỉ là truyền thuyết. Cửu đầu trùng cũng có chút tự giễu lắc đầu cười nói: cửu linh nhất tộc chúng ta một thân 9 đầu, có 9 linh, nhưng mà 9 linh này cũng là chỉ là một cái mạng thôi. Một mạng quy thiên, cửu linh đều tan. Có điều bí pháp thần hồn của tộc chúng ta lại độc bộ thế gian, dùng cửu linh thiên phú dị bẩm để luyện hóa, liền có thể làm được một số chuyện mà người khác không làm được. Ví dụ như thần dẫn hắc liên này vào trong cơ thể, người thường tất nhiên là phải nối với toàn bộ thần hồn. Nhưng mà với ta từng vận dụng bí pháp để lại một thần hồn khác, hắc liên thoát phá, mạng của ta cũng theo đó mất đi. Thần hồn còn lại tuy không sống được bao lâu, nhưng mà cũng đủ để làm một số chuyện. Nói xong những lời này hắn lại cười, dẫn tới ho khan kịch liệt. Sau đó hắn dứt khoát đột nhiên ngẩng đầu tóm lấy ngực mình, không ngờ trực tiếp xé ra. Sau đó từ trong đó lấy ra một tòa quan đầy hoa văn màu bạc sáng ngời ở trong không trung. Hoa quan đó đón gió biến to, nắp quan tự mở ra để lộ một thân ảnh màu trắng ở bên trong, chính là Long Nữ. Nàng lúc này vừa tỉnh dậy lại dường như là không có nửa phân khí lực, không ngồi dậy nổi, chỉ có thể lặng lặng nằm ở trong quan. Ít nhất cũng đủ để giết nàng ta. Trong đáy mắt cừu đầu trùng lộ ra vẻ mỉa mai, cũng có chút điên cuồng, tiếng cười càng lúc càng to. Cho nên nói người thua, ta cũng không thắng. Đạo tâm của ngươi là viên mãn, ta cả đời này chỉ là một muốn cầu tiên. Thế nhưng thì sao? Ngươi hủy tiên cơ của ta, khiến ta không thể thành tiên. Nhưng mà trước khi chết, ta cũng có thể hủy được sự viên mãn của ngươi. Cả đời Vũ Cửu Linh ta trải qua vô số trận đại chiến, từng gặp vô số kẻ địch, nhưng ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận trận đánh cuối cùng trong đời này thực sự rất thú vị. Trong tiếng cười điên cuồng, hắn chậm rãi giơ tay lên thò về phía mi tâm của Long Nữ. Ngón tay run rẩy, nhưng rõ ràng vẫn có lực lượng đâm xuyên thức hải của Long Nữ. Đừng làm tỷ tỷ của ta bị thương. Ngao Liệt kinh hãi, tim co thắt lại, nhưng không dám xông lên. Người vây xem khác lúc này cùng ai nấy giật mình há to miệng, lại không có một ai dám kêu lên thành tiếng. Không ngờ rằng kết cục lại thành như vậy. Một đạo kinh thiên động địa đó của Phương Hành cũng thi triển ra rồi. Hắc Liên Chí Bảo Thái Cổ Cổ Thánh truyền thừa cũng đã chạm phá. Kiều Đầu Trùng cũng đã bị hắn đánh bại, nhưng mà cuối cùng vẫn lại rơi vào một kết cục lưỡng bại câu thương như vậy. Nhất là Lộc Tẩu lại thấy rất rõ những gì đã xảy ra. Người khác có lẽ không tin ma đầu này và Long Cung Tam Thái Tử là vì Long Nữ mới bước đến tiên độ, nhưng hắn thì lại minh bạch. Hai vị này liều lĩnh xông lên tiên độ thực sự không phải vì thành tiên, mà chỉ là muốn cứu người. Nhưng hiện giờ tất cả viên mãn, nhưng một bước cuối cùng lại vẫn sai lầm. Bí thuật thần hồn của Cửu Linh nhất tộc, quỷ thần khó dò, lúc này cũng quả nhiên trở thành trở ngại lớn nhất trong bọn họ. Ngao Liệt trước kia cũng vì bí thuật của Cửu Linh nhất tộc mà phải chịu nhiều đau khổ, Long Nữ hiện giờ cũng sẽ bởi vì bí thuật của Cửu Long nhất Cửu Linh nhất tộc mà phải mất mạng. Chẳng lẽ Cửu Linh này thực sự là khắc tinh của Long tộc hay sao? Ngón tay của Cửu Linh Vương đã vươn ra, sắp điểm vào mi tâm của Long Nữ. Mọi người, bao gồm cả Ngao Liệt đang vô cùng tức giận, cũng bị dọa cho cả thể xác và tinh thần đều run rẩy. Nhưng mà lúc này lại không dám tiến đến, sợ mình vừa xông lên ngược lại sẽ bức Cửu Đầu Trùng động thủ nhanh hơn, khiến cho Long Nữ chết nhanh hơn. Bởi vì Cửu Đầu Trùng cách Long Nữ thực sự là quá gần, gần đến mức người khác không có cơ hội để kéo Long Nữ từ bờ tử vong trở về. Hiện giờ hắn trong lòng dù không can lòng tới mấy, tức giận tới mấy, nhưng trước mắt này dường như cũng chỉ có thể chờ sau khi Long Nữ chết mình mới xuất thủ, xé Cửu Đầu Trùng thành toái phiến để báo thù cho nàng ta. Nhưng vậy thì sao? Mà trong một mảnh hoang mang này, cũng là Phương Hành lộ ra sự bình tĩnh hơn người, nhìn Cửu Linh Vương ở trên mặt không chút nào gợn sóng. Hiện tại ngươi thực sự giống một con chó điên. Thậm chí nhìn thấy ngón tay của Cửu Linh Vương sắp điểm tới mi tâm của Long Nữ, hắn vẫn bất động thanh sắc, chỉ lạnh lùng bật cười. Cho dù là sắp chết thì cũng muốn cắn một miếng thịt từ đạo tâm của ta xuống, khiến ta phải đau lòng cả đời. Chỉ có điều ngươi lại gặp phải ta. Vừa rồi ta đao chạm Hắc Liên tính sai một bước, nhưng ngươi hiện giờ chẳng phải cũng là tính sai một bước rồi sao? Cửu Linh Vương hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn hắn. Nụ cười trên mặt của Phương Hành lại càng đậm, nói với vẻ thần bí. Đối với chó điên, ta có một phương pháp vô cùng lợi hại. Trên mặt Cửu Linh Vương hiện ra mỉa mai, đang định lên tiếng thì sắc mặt đã đột nhiên thay đổi. Bởi vì Phương Hành không ngờ xòe lòng bàn tay ra để lộ một thứ. Đó là một đoàn quang hoa đủ loại màu sắc, giống như là cảnh trong mơ, mang theo một loại khí tức dụ hoặc khó có thể hình dung. Không chỉ là Cửu Linh Vương, ngay cả Thái Thư Bảo Bảo sắc mặt cũng đại biến, bởi vì đó vốn là thứ của nó, tiên mệnh. Lúc trước khi rời khỏi bên cạnh Thái Hư Tiên Vương, hắn mang thứ quý giá nhất, cũng là vật quan trọng nhất để thế nhân hành tiên. Đối với người tu hành mà nói, tự nhiên là bảo bối phá giai vậy. Nói một cách đơn giản, tác dụng của nó chính là giúp người ta thành tiên, trường sinh. Tiên cảnh lớn như vậy cũng chỉ có một tiên mệnh. Cửu Đầu Trùng đánh cắp được nửa cái còn lại thì ở trong tay của Phương Hành. Nửa tiên mệnh thì không có tác dụng gì, bởi vì Phương Hành vẫn giữ lại ở trên người. Người khác đã khiếp sợ vì sao Phương Hành bỗng nhiên lại lấy ra thứ quý giá như vậy, mà Cửu Đầu Trùng thì lại rõ ràng không ngờ nửa tiên mệnh này lại ở trên người của Phương Hành. Lúc trước trộm nửa tiên mệnh đào tẩu, đã biết được trong tiên cảnh có nửa tiên mệnh còn lại. Chỉ có điều với sự hiểu biết của hắn đối với tiên mệnh, biết đây là một loại đan dược rất có ích với người ta, lại không thể thực sự thành tiên, ít nhất thì tiên này cũng khác với tiên mà hắn theo đuổi. Hơn nữa hắn cũng thầm tính toán, với thực lực của hắn muốn đối kháng với tiên cảnh cũng là vô cùng mạo hiểm, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vậy hắn vẫn lựa chọn đi tới cuối tiên độ này, vượt quang vào tiên giới. Mà về sau Phương Hành phá vỡ tiên cảnh, đoạt nửa tiên mệnh còn lại, thậm chí nhận Thái Hư Bảo Bảo làm đệ tử. Chuyện này đám người Long Mẫu không biết, bọn họ thậm chí không biết Thái Hư Bảo Bảo chính là cảnh trù của tiên cảnh đó. Tất nhiên lại càng không xác định được tung tích của nửa tiên mệnh đó, chỉ là theo bản năng cho rằng theo tiên cảnh tan biến, cảnh trù đó đã dẫn theo tiên mệnh đào tẩu. Dù sao Thái Hư Bảo Bảo để giả thần giả quỷ, người thường không thể đoán được. Đương nhiên, có lẽ cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ sớm muộn gì sẽ hồi vị ra gì đó. Mà nếu bọn họ nói với cửu đầu trùng những điều này, chắc với trí kế của cửu đầu trùng cũng có thể đoán ra được. Chỉ có điều chuyện về sau lại phát triển quá nhanh. Long mẫu Vũ Mị Nhi cùng với đám long tử long tôn tạp huyết trong lòng mang oán hận đối với cửu đầu trùng. Mà cửu đầu trùng cũng biết điều này, tất nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Nếu không, với sự thông minh của cửu đầu trùng, chỉ cần biết được kinh lịch cụ thể của Phương Hành trong tiên cảnh, 8/9 phần 10 sẽ đoán được nửa tiên mệnh đó là ở trên người Phương Hành. Nhưng đáng tiếc là quả đắng hắn tự trồng cuối cùng lại bị chính hắn nuốt. Là hắn làm việc bất nghĩa, chẳng trách mất cơ hội biết được chân tướng. Mắt lập tức trợn tròn, vừa khó có thể tin nổi, lại vừa mang theo vẻ tham lam, vừa mừng như điên. Phương pháp này rất đơn giản. Mà lúc này Phương Hành lại vừa cười, vừa đột nhiên dùng sức ném quang hoa ra ngoài, hóa thành giống như là một viên lưu tinh bay vào trong đống tiền bì, miệng cười to. Đó chính là cho nó bánh bao thịt. Đừng! Cửu Linh Vương khoảnh khắc này thất thanh kêu to, ngay cả ngón tay cũng không kịp hạ xuống, càng đừng nói tới là nuốt long nữ vào. Cả tâm thần hắn đều bị nửa tiên mệnh đó dẫn dắt, lớn tiếng kêu to giống như là lưu tinh bay về phía nửa tiên mệnh, bộ dạng quả thực là giống như dã cầu vậy. Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành cũng xông lên, nắm lấy quan quan, dùng sức kéo đến trước người mình. Trong quan, long nữ nháy mắt, ánh mắt nhìn tiếp Phương Hành nhu tình vô hạn. Mà cửu đầu trùng lúc này lại trực tiếp bay ra ngoài, thân hình già nua và khoảnh khắc như được chút sức sống mới vậy. Ngay cả thân hình cũng có chút linh hoạt, vòng qua những khối tiên bi, thậm chí không tiếc dùng nhục thân đỡ mấy đạo thần thông công kích. Cuối cùng hai tay run rẩy đỡ một đoàn quang hoa đó, sau đó dùng lực nuốt vào trong bụng. Tất cả tiên bi lúc này đều bay lên, dựng đứng trong hư không, phun trào tiên quang. Dưới tiên quang, một mảnh hư không đã hóa thành tử cảnh tuyệt địa trên tiên võng đan xen. Lúc này cửu đầu trùng thoạt nhìn thì khí cơ suy yếu, giống như là tùy tiện một mảng quang hoa của tiên bi là đủ để bao phủ chấn sát hắn. Nhưng mà khi tất cả quang hoa bay tới, lại chỉ nghe thấy hắn bỗng nhiên hét to một tiếng, thân hình đột nhiên bay vút lên cao, khí tức trên người vào khoảnh khắc này liên tục tăng vọt, song trường hất bay 4-5 khối bia đá đang tới gần ra ngoài. Sau đó thì chân đạp bia đá, vội vàng lao sâu vào bên trong để tam quan. Tiên mệnh, tiên mệnh, tiên mệnh. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Hắn lúc này phóng sâu vào trong tiên bi, áp lực phải chịu cũng càng lớn, nhưng mà tốc độ quán lại càng lúc càng nhanh. Lúc này hắn không ngờ càng lúc càng trẻ ra, một thân tu vi và thực lực khoảnh khắc cũng từng chút về lại trên người quán. Ở đầu này của khu vực tiên bi, đám người Phương Hành đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới. Kiều đầu trùng một đường dài, cười dài, phi thân về phía trước. Tất cả tiên bi ngăn ở trước người hắn đều bị hắn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan, đánh bay. Ở bên trong hải tiên bi vô hạn giết ra một con đường, sau đó thì dùng một loại tốc độ khó có thể hình dung bay tới cuối hải tiên bi. Bổn tọa muốn thành tiên, một đời khổ cầu chỉ là để thành tiên. Bổn tọa cuối cùng cũng sắp thành tiên rồi. Tiếng cười của hắn từ xa xa truyền tới. Vốn cửu đầu trùng chính là người vui buồn không lộ mặt, nhưng mà hiện giờ hắn lại trở nên điên cuồng, nói liên tục giống là một tiểu hài tử vô cùng lỗ mãng, đắc ý vong hình. Mà theo tiếng cười to của hắn truyền tới, sắc mặt đám người lộc tẩu cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Một màn này bọn họ là không ngờ tới được, cửu đầu trùng có được tiên mệnh, không ngờ lại có biến hóa lớn như vậy. Mà thực lực của hắn quả thực đã dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung rất nhanh về lại trên người hắn. Vốn bọn họ còn nghĩ là cửu đầu trùng chưa chắc có thể thành tiên, cho dù có lực được tiên mệnh, dù sao cũng là hình thức nguy cấp, sao có thể xông tới cuối tiên lộ nhanh như vậy được. Nhưng hiện giờ xem ra hắn không ngờ thực sự có hy vọng rất lớn xông qua được. Khi trong lòng dâng lên suy nghĩ này, bọn họ cũng không kìm lòng được mà quay đầu nhìn về phía Phương Hành, sau đó đều ngây ra. Phương Hành lúc này đã đỡ long nữ ra, một tay ôm lấy eo long nữ, nghiêng đầu nhìn nàng ta, ở trên mặt lộ ra bộ dạng rất đắc ý, cũng rất thỏa mãn. Mà long nữ lúc này cũng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười, nhưng mà nước mắt lưng tròng run rẩy vươn tay ra chạm vào nếp nhăn trên mặt của Phương Hành. Đúng vậy, nếp nhăn. Trên mặt Phương Hành không ngờ đã xuất hiện nếp nhăn, ngay cả tóc quắn cũng từng mảng bạc trắng. Biến hóa quỷ dị này mọi người không chú ý đã phát sinh lúc nào, chỉ là trong cảm giác của bọn họ lại không rõ cảm ứng được. Thường lão chi khí ở trên người của Phương Hành đang càng nồng đậm hơn. Nếu chỉ chằm chằm vào Phương Hành thì có thể phát hiện tóc trên đầu hắn đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà biến thành màu trắng. Đây là... Có người thất thanh run rẩy thốt ra, đoán được nguyên nhân. Những người khác cũng đều đoán ra, lại không nhẫn tâm nói tiếp. Đại đồ thần pháp. Giống như vừa rồi cựu đầu trùng đã nói, Phương Hành lần này phải trả cái giá quá lớn. Đại đồ thần pháp chính là tiêu hao thọ nguyên của bản thân, nhưng mà nếu nắm chắc tiết tấu vẫn chưa chắc sẽ tiêu hao quá nhiều. Nhưng sau khi Phương Hành thi triển đại đồ thần pháp, đầu tiên là hóa thành cốc lửa nuốt vào tia chớp màu đen vô tận, lại khi cựu đầu trùng đang khinh thị xuất kỳ bất ý bạo khởi xuất đao, một đao hủy hắc liên. Chỉ hai chiêu này đã thi triển ra một lực lượng siêu việt cảnh giới của bản thân hắn. Mà loại lực lượng này, cái giá phải trả cũng quá lớn, sự phản vệ cũng thực sự là khủng bố. Vừa rồi hắn còn cố nén biến hóa, hình thả bình thản nói chuyện với cựu đầu trùng, cho tới bây giờ đã không thể áp chế được hiệu quả của phản vệ. Thành tiên, thành tiên, bổn tọa thành tiên, bổn tọa thành tiên rồi. Ấu muội, người xem này. Phía trước, tiếng cười to của cựu đầu trùng từ xa truyền tới. Hắn lúc này không ngờ đã đi tới cuối tiên hải bia, bước lên ngọc đài màu trắng, đứng trên đó ngửa mặt lên trời cười dài, quần áo bay phần phật, cả người tinh thần rực rỡ. Khi quay đầu lại nhìn, mọi người không ngờ phát hiện cả người hắn không ngờ đã trở nên trẻ măng, giống như là thanh niên 20-30 tuổi vậy. Nhưng khi cựu đầu trùng quay người lại nhìn, lại có thể run rẩy. Hắn nhìn thấy Phương Hành lúc này, mà đầu đó đang ôm lấy lòng nữ, phía sau là đám người Ngao Liệt, Lộc Tẩu, Thái Hư Bảo Bảo, sắc mặt giả nua, lại mỉm cười. Mà mình thì đứng ở trên ngọc đài, chỉ một mình, không biết vì sao tiếng cười bỗng nhiên nghẹn lại. Ta đã thành tiên, nhưng thành cho ai xem chứ? Khi đang nhìn Phương Hành, lại nhìn về phía cựu đầu trùng, luôn có một loại cảm giác cổ quái đặc biệt ở trong lòng các tu sĩ. Đó chính là giống như đang nhìn hai người ở trong ngoài gương. Thoạt nhìn thì rất giống nhau, nhưng mà luôn cảm thấy là hoàn toàn ngược nhau. Cho dù hiện giờ cũng như vậy. Phương Hành cuối cùng đoạt lại được long nữ, ôm nàng ta trong lòng. Cựu đầu trùng cuối cùng cũng được như mong muốn, đứng ở trên ngọc đài của tiên lộ. Hai người này không ngờ đều dùng một loại phương pháp đặc biệt để hoàn thành tâm nguyện của mình, nhưng mà tình cảnh lại giống như đảo ngược. Cựu đầu trùng đã bởi vì thọ nguyên khô kiệt, bị hắc liên hút sạch huyết khí, trở nên già nua sắp chết. Nhưng theo Phương Hành giúp hắn chạm phá hắc liên, ném cho hắn nửa tiên mệnh, khí huyết của hắn lại trở nên tràn đầy. Khi lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã là lão nhân lưng còng, về sau lại liên tiếp suýt nữa chết già, nhưng mà hiện giờ không ngờ đã trở nên trẻ tuổi. Tiên mệnh đó quả nhiên có hiệu quả tốt hơn so với trong tưởng tượng của Thái Hư Bảo Bảo, cơ hồ là có hiệu quả nghịch chuyển càn khôn. Nhưng Phương Hành thì sao? Khi mới vào tiên lộ, hắn chính là thiếu niên kỳ tài huyết khí phương cường, thọ nguyên vô tận. Nhưng trong một trận đánh này, hắn liên tiếp hai lần không tiếc bất chấp mọi giá vận chuyển đại đồ thần pháp, lại trực tiếp tổn hại tới căn cơ, đến nỗi sự phản phệ của cổ thánh pháp môn đã hoàn toàn hiển hóa. Cựu đầu trùng đã biến thành trẻ tuổi. Phương Hành thì đột nhiên trở nên già nua. Càng cổ quái hơn là so với hai người này, cựu đầu trùng vốn chiến thắng lại đột nhiên trở nên ảm đạm. Mà Phương Hành từ vui tới như nở hoa trong lòng, cười tới híp cả mặt. Một trời một đất, một già một trẻ. Cựu đầu trùng nhìn thì đã thắng, cuối cùng cũng thành tiên, một mình đứng trên đài bạch ngọc, tay áo tung bay, buồn bã vô tận. Mà Phương Hành thì lại được mọi người vây quanh, long nữ giúp bên trái, Ngao Liệt dựa bên phải. Đám 10 vị luận đạo giả, đệ tử Lợn Béo thì vây quanh, đám người Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô thì vây bên cạnh, đẩy những tấm bia đá ở gần ra. Đây đúng là một loại cảm giác náo nhiệt phi phàm. Tư vị thành tiên có thích không? Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Hành cuối cùng vẫn không nhịn được, từ xa gào to với cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng trầm mặc không nói, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ta hiện tại rất hài lòng, người có hài lòng không? Kiều đầu trùng không nói gì chính là đã thể hiện rõ thái độ, nhưng mà Phương Hành lại như là không nhận ra. Hắn trước này luôn thích đánh chó rơi xuống nước, nhưng những lời đã nghẹn trong lòng thì nhất định phải nói ra, bằng không khẳng định sẽ toàn thân không thống khoái. Liền lại không nhịn được nữa hô một câu: ta đương nhiên hài lòng. Lần này Kiều đầu trùng không bảo trì trầm mặc nữa, mà là trầm giọng hét lớn. Lúc này trong thanh âm của hắn cực lực duy trì sự hờ hững, nhưng bất kể là ai thì cũng nghe ra thanh âm của hắn lúc này không lạnh lùng chút nào, giống như mang theo sự phẫn nộ như là bị điên. Còn người màu đỏ tươi từ xa nhìn xuyên qua hư không, chiếu thẳng vào mặt của Phương Hành. Đa tạ người đã tặng cho ta nửa tiên mệnh đó. Ta dĩ nhiên đã có được đại tạo hóa, cho dù thọ nguyên sắp khô kiệt thì vẫn dùng một loại phương thức kỳ lạ quay trở lại. Mà ngươi thì phải chịu sự phản vệ của cổ thánh pháp môn, sắp chết già rồi. Giọng nói của hắn càng lúc càng to, khi đến cuối cùng không ngờ chấn động cả hư không. Ta đã tự tại, ta đã trường sinh, ta chắc chắn sẽ uy chấn thiên hạ. Các ngươi nói xem, bồn tọa có gì mà không hài lòng. Những lời này uy thế kinh thiên động địa, nhưng mà rõ ràng khi đến cuối lại trở nên run run. Mà Kiều đầu trùng lúc này rõ ràng cũng không nói được nữa. Hắn cúi đầu đứng ở một bên trên đài ngọc không nhúc nhích. So sánh với một lòng muốn thành tiên trước đây, thực sự là có chút không phấn chấn. Loại trầm mặc này ước chừng kéo dài từng thời gian một chén trà nhỏ, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người giống như là lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng, giống như là mất hết hứng thú quay người lại. Sau lưng hắn, chính diện đài ngọc, không ngờ có một tòa môn hộ. Tòa môn hộ đó giống như là môn hộ tiến vào đệ tam quan, nửa kín nửa mở. Kiều đầu trùng giống như là không có khí lực, chỉ hữu khí vô lực đẩy một cái, môn hộ liền mở ra. Sau đó trong môn hộ liền có quang mang màu sữa vô tận bay ra. Hắn sắp thành tiên. Đám người lộc tẩu đều giật mình đứng đờ ra nhìn, ngay cả hai tay cũng đang run rẩy. Đó chính là thành tiên. Mục đích của bọn họ lúc trước bước lên tiên lộ cũng chính là cái này, không phải là để đi qua một cửa đó sao? Mà hiện giờ bọn họ trơ mắt nhìn Cửu đầu trùng nhấc chân bước vào đạo môn hộ đó, tiến vào thế giới mà bọn họ tha thiết ước mơ, sao có thể không kích động được? Nếu không phải lúc này Kiều đầu trùng rất đáng sợ, bọn họ không dám dễ dàng tới gần. Lại bởi vì Phương Hành hiện giờ chưa lên tiếng, mà bọn họ cũng theo bản năng không hoạt động, không thì chỉ sợ lúc này đã sớm liều lĩnh xông tới rồi. Tỷ phu! Ngao Liệt theo bản năng thân thể rung rung, có chút kích động thấp giọng kêu lên: đừng lo, tiền bì phía trước đã bị hắn một mình đập nát gần hết rồi, chúng ta tùy thời có thể đi qua. Phương Hành thấp giọng phân phó, khí độ trầm ổn. Hắn lúc này thực sự có chút lão luyện thành thục, chỉ có điều lúc nói chuyện lại không nhịn được nhớ một cái vào hông lòng nữ. Lòng nữ lập tức có chút không biết phải nói gì, nhìn tiểu lão đầu này. Cho dù ta quyết nhiên một thân thì sao? Ta dù sao vẫn thành tiên, ta đã làm được chuyện mà tổ tông cũng không làm được. Ta đã thành tiên, ta đã thành tiên, ta đã siêu thoát, ta đã đại tự tại, ta chắc chắn xưng hùng thiên hạ, lưu danh vạn thế. Giống như đang tự an ủi bản thân, lại giống như là đang cười đắc ý, chỉ là thanh âm đó còn khó nghe hơn so với quỷ. Kiều đầu trùng cuối cùng vẫn bước vào bên trong môn hộ đó. Sau đó hắn liền giang hai tay ra, dường như đang đón nhận sự cọ rửa của tiên khí đặc hữu của tiên giới, cũng dường như là muốn dùng cái loại phương pháp này khiến bản thân quên đi một chuyện. Chuyên tâm giải thoát trong nháy mắt, tâm nguyện đã đạt thành. Nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ, ngay khi hắn bước vào tiên giới, hai tay giang ra, nghênh đón hắn không phải là giải thoát, cũng không phải là sự gột rửa của tiên phong, lại càng không phải là vương tọa hùng bá thiên hạ, mà là một tấm phù triện từ trên trời giáng xuống. Sau khi môn hộ đó mở ra, đệ tam quan liền thông với một phương tiên giới đó, ngay cả bọn Phương Hành cũng có thể xuyên qua bóng bia vô tận, nhìn thấy một bộ phận cảnh tượng ở trong tiên giới đó. Bọn họ chỉ cảm thấy vào chớp mắt môn hộ mở ra, tiên phong như nhũ thấm vào trong lỗ chân lông, nhưng mà chỉ một hơi thở sau, một đạo phù triện đã hàng lâm, lấp lánh từ điện, trấn áp thiên địa vạn vật. Sinh linh phương nào cả gan xông vào tiên giới? Theo một đạo phù triện màu tím đó hàng lâm, theo sau chính là một tiếng hét lớn chấn động màng nhĩ. Trong long tộc cổ giới, không ngờ còn có người. Thái hư bảo bảo là người đầu tiên thốt lên, mắt lấp lánh, hiển nhiên như đã nghĩ tới gì đó. Ngay cả đám người Phương Hành cùng với Ngao Liệt, lòng nữ lúc này cũng rất kinh hãi. Thực sự là phù triện đó ở bên trên ẩn chứa uy thế quá đáng sợ, không ngờ còn có một loại khí phách phong trấn thiên địa. Bọn họ vào lúc này không hẹn mà cùng ngậm miệng, khẩn trương đến cực điểm nhìn về phía trước. Ta chính là sinh linh giới ngoại, đặc biệt đến đây để tìm kiếm tiên đạo. Cựu đầu trùng rõ ràng cũng ngây ra, trầm mặc chừng mấy hơi thở, trầm giọng trả lời, thanh âm lãnh ngạo: cuồng đồ lớn mật, quỳ xuống nói chuyện cho ta. Thanh âm của cựu đầu trùng vừa dứt, bỗng dừng nghe thấy một tiếng hét lớn. Thanh âm đó nghiêm nghị vang lên: trừ tiên tôn có lệnh, sinh linh hạ giới không thể một mình cầu tiên. Là ai cho ngươi gan lớn như vậy dám lèn vào long giới? Còn có người nào đi cùng với ngươi? Ngươi từ đâu mà tới? Ta thấy ngươi không phải là nô bối của thần tộc, rốt cục là đến từ nơi nào? Mau trả lời, sẽ tha không giết. Sinh linh hạ giới không thể một mình cầu tiên. Nghe thấy lời này, ai nấy đều hít một hơi lạnh, không nhịn được hơi lui về phía sau. Trong câu này lượng tin tức ẩn chứa quá lớn rồi, giống như là một chậu nước lạnh hắt lên đỉnh đầu của bọn họ, khiến cho tâm tư vừa rồi còn có chút kích động của bọn họ lại trở nên lạnh toát. Nhưng mà cựu đầu trùng lại rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn đã có chút phát điên, tâm thần đang rất kích động, vốn đã cất bước muốn đi vào cánh cửa đó tìm kiếm sự tự tại, sự giải thoát của tiên trong truyền thuyết, lại không ngờ bị người ta khiển trách. Cả người ngây ra, trầm mặc hồi lâu mới đột nhiên cúi đầu thật sâu, bật cười, trong tiếng cười mang theo vẻ cuồng ngạo: ta đã thành tiên nên tự tại, nên được tôn vinh, nhưng người... Thanh âm quán nháy mắt trở nên lạnh lùng: người không ngờ lại bắt ta quỳ xuống nói chuyện sao? Sau đó đám người phương hành từ xa xa nhìn thấy, sau môn hộ đó thần quang lóe lên, cùng với tiếng hét lớn dữ dằn truyền tới: bổn tọa Thiên Nguyên chưa từng quỳ bao giờ, các ngươi là ai? Sau khi bổn tọa thành tiên lại dám mạo phạm tiên uy, kẻ bất kính phải chết. Giết, giết, các ngươi đều phải chết. Sau cánh cửa đó rõ ràng có tiếng động của đấu pháp và tiếng gầm điên cuồng của cựu đầu trùng truyền tới, sau đó là những tiếng hét lớn: cuồng đồ lớn mật, cả gan bất kính với tiên tướng. Không ổn rồi, người này không ngờ thân mang tiên mệnh, tội đáng chết vạn lần, mau mau bắt hắn để lại thẩm vấn. Tiếng động đấu pháp từ xa truyền tới, có thể tưởng tượng được nhất định là một hồi ác chiến đã triển khai. Mà cùng lúc đó, từng đạo tiên quang từ xa bắn tới, hàng lâm cách đó không xa, tiên khí dao động đã xuyên qua đạo môn hộ đó, truyền vào trong đệ tam quan nội. Trừ tiếng hò hét cùng với tiếng thét ra lệnh cho cựu đầu trùng thúc thủ chịu trói ra, lại có thanh âm kinh hỉ đến cực điểm vang lên: thì ra là tiên phàm chi môn chúng ta kiếm mấy trăm năm không ngờ lại ở đây. Có lời đồn rằng cửa này có thể thông tiên phàm, Đế Thích đại nhân lệnh cho chúng ta quan sát kỹ, mấy trăm năm vẫn chưa từng tìm được manh mối, không ngờ lại bị một tên ngu ngơ đâm ra. Mau cho tiên binh vào, có bất kỳ sinh linh nào đều bắt tất cho ta. Theo những tiếng hô vui mừng vang lên, ngoài môn hộ không ngờ có tiếng có tiên quan rũng động, giống như là có người muốn xuống tới. Mọi người lúc này đều tim như thắt lại, không nhịn được hướng mắt nhìn về phía Phương Hành. Mà Phương Hành cũng thốt, cũng nuốt nước miếng, chớp mắt, sau đó bỗng nhiên trầm giọng quát: chạy mau! Chạy! Các tu sĩ ngây ra một lúc mới có phản ứng, đương nhiên là chạy rồi. Khao khát bước vào tiên giới, không ngờ đã có người tồn tại, vốn đã khiến trong lòng bọn họ vô cùng chấn kinh, nhất là những người đó không ngờ lại còn mạnh như vậy. Cựu đầu trùng gần như là phát điên, một câu quỳ xuống của những người đó đã chọc giận hắn. Dưới sự xuất thủ cuồng bạo, chỉ sợ cho dù bọn họ hiện tại cũng không tiện đối phó, nhưng hiện giờ nhìn tình huống bên kia, những người đó không chỉ là không bị cựu đầu trùng giết, thậm chí đều dùng hết sức để đối phó hắn, chỉ phân ra mấy người hợp lực vây bắt hắn. Những người khác thì lo lắng vạn phần tìm kiếm môn hộ này. Từ chuyện này liền những người đó mạnh cỡ nào từ chuyện này liền biết những người đó mạnh cỡ nào căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể tưởng tượng được. Lọt vào trong tay những người đó nhất định không có kết cục tốt, hiện tại đương nhiên chỉ có nước bỏ chạy. Một đám người phản ứng lại, lập tức vây quanh đám người Phương Hành, vội vàng phóng tới khu vực bia đá màu vàng. Vốn chỉ mau chạy được tới cuối đệ tam quan này, hiện giờ đệ hận không thể cách nó càng xa càng tốt. Phía trước quả nhiên là có khí tức của sinh linh, mau đuổi theo bắt bọn họ lại. Đế Thích đại nhân có lệnh, truyền thừa của Thái Hư lão nhân đó hơn phân nửa là ở tiên phàm chi lộ này, mau mau tìm đi. Không ngờ nơi này đã có người dùng tiên cốt luyện bia lập thành đại trận. Nhất định là trò mèo của Long tộc, cần tuân lệnh của Ma Khuê đại nhân, đánh nát toàn bộ. Phía sau trong tiên bi có tiếng hét lớn vang lên, tiên khí quần quận chậm rãi lăn tới nơi này. Bọn họ rõ ràng đã cảm ứng được khí tức của đám người phương hành, đang nóng lòng muốn đuổi theo nhưng đã bị một màng tiên bi đó ngăn cản. Mà thủ đoạn giải quyết bọn họ rất đơn giản và thô bạo, trực tiếp đánh nát toàn bộ. Tiếng tiên bi vỡ nát đã từ xa truyền tới, thậm chí ngẫu nhiên quay đầu lại còn có thể nhìn thấy bên trong một mảnh sương mù. Không ngờ còn có vô số tiên tướng mặc kim giáp xông tới, có người cưỡi tiên cầm, có người cưỡi dị thú, đều mặc tiên giáp, tiên lực vô song. Đối mặt với vô số tiên bi khí tức mênh mông quần quần, bọn họ chỉ chấn mâu vung trường liền đã chấn vỡ được những tiên bi có sức mạnh vô thượng đó, giống như là tiên bi màu tím đáng sợ này đều là giấy vậy. Mọi người ở đây trừ mấy người Ngao Liệt và Lộc Tẩu ra, e là căn bản không ai chịu được một kích điện tay của họ. Mà người có thực lực như vậy dường như là tôi có mấy chục người. Giờ chúng ta chạy đi đâu đây? Tiên binh gắt gao đuổi theo. Mọi người trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ đó, đó là trốn. Chỉ có điều chạy chưa được bao xa, đã có người hoang mang kêu lên. Những người khác nghe thấy câu hỏi này trong lòng cũng cả kinh. Đúng vậy, vốn bọn họ khi xông vào đệ tam quan liền có tính toán không tới cuối tiên lộ thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Nhưng mà hiện giờ lại trước có mãnh hổ, không thể không lui. Chỉ là sau lưng lại là tinh không mờ mịt, có thể lui được tới đâu? Huống chi sau lưng rõ ràng có tiên binh tiên tướng đuổi tới, bọn họ cho dù trốn cũng không thể trốn được bao xa. Họ lúc này ở trong quá trình tới đệ tam quan đều tiêu hao đại lượng pháp lực, hoặc là bị thương, hoặc là gần như là hầu hết dầu hết đèn tắt, hoặc là căn bản không có bản sự gì. Mà tiên binh tiên tướng ở phía sau đều là cao thủ, không thua gì những tấm bia đá màu tím. Tranh phòng với loại đối thủ này căn bản không có phần thắng. Cho dù muốn chạy trốn thì có khả năng chạy thoát không lớn. Hiện tại những người đó chỉ là bị tiên bi ngăn trở, chỉ sợ không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp. Cửu đầu trùng có lẽ bị thần chủ lừa rồi. Phương Hành lúc này không nhịn được căm giận mắng thành tiếng. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, một lớn nhất chính là cửu đầu trùng rất có thể đã bị thần chủ lợi dụng, mình cũng xui xẻo theo, không biết thuộc về ngộ thương hay là thần chủ thuận nước đẩy thuyền. Chỉ có điều trước mắt tất nhiên không phải lúc nghĩ đến mấy vấn đề này. Nghe thấy người bên cạnh nghị luận, hắn nhất thời thấy cấp bách, tâm tư xoay chuyển cực nhanh, bỗng nhiên lại tới một khả năng, liền quát to: đi tới giữa bia đá màu vàng tìm môn hộ đó. Môn hộ? Lộc Tẩu không hiểu hỏi lại. Phương Hành gật đầu: chính là khi môn hộ lưu lại sau khi tiên vương truyền thừa địa khép lại. Môn hộ đó ở trong khu vực này, chỉ không mở được. Mọi người đều nghe ra một thoáng, rất nhanh liền đưa ra nghi vấn này. Nhưng Phương Hành lại không có thời gian để trả lời, ho khan hai tiếng: trước tiên cứ tìm đã rồi tính. Mọi người nghe vậy cũng chỉ có thể tin hắn, cắm đầu phóng về phía trước. Các tu sĩ đều đang vội chạy trốn. Một lúc sau xông qua vào được giữa khu vực bia đá màu vàng. Những bia đá màu vàng này vốn là tiên vương khí tức của tiên vương truyền thừa địa chấn nhiếp, đã không còn hung tính. Nhưng hiện giờ tiên vương truyền thừa địa đóng lại, khí tức thù điểm, chúng cũng trở lại điên cuồng. Vốn lúc từ khu vực này lao ra chính là không hề gặp ngăn cản, nhưng mà hiện giờ lại phải một lần nữa giết vào, tốc độ tất nhiên là chậm hơn rất nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa tới được môn hộ đó. Tam thái tử, chúng ta xuất thủ. Lộc Tẩu quan sát cảnh vật xung quanh, biết đây không phải là lúc lưu thủ, liền trầm giọng quát. Ngao Liệt lập tức gật đầu: ngươi mở đường trái, ta mở đường phải. Nói xong hai người xông lên, một người hóa thần long, một người mở đại trận, oanh oanh liệt liệt đánh về phía trước. Rắc một tiếng, vô số thần bi đều bị tách ra, hóa thành bột mịn, mở ra một con đường máu. Mà sau lưng của bọn họ, Long Nữ đỡ Phương Hành, Thái Hư Bảo Bảo chạy nhanh theo sát bên cạnh Phương Hành. Phía sau thì là một đám đệ tử lợn béo, ai nấy đều cả người run rẩy. Cuối cùng thì là một đám luận đạo giả cùng với Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cản ở phía sau. Một đám người tốc độ cực nhanh lao về phía khu vực màu vàng. Ở phía sau rõ ràng nghe thấy có người hò hét, có đại đội nhân mã khí cơ như rồng lao thẳng đến hướng này. Từ tốc độ của những người đó cho thấy bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Rõ ràng chỉ là chuyện trong thời gian một chén trà nhỏ. Tìm được môn hộ đó rồi, chỉ là không vào được. Rất nhanh, Lộc Tổ và Ngao Liệt liền nhìn thấy phía trước có một môn hộ, giống như là lúc vừa rồi bọn họ đều ngã vào truyền thừa. Địa của Thái Hư Tiên Vương. Một mảnh truyền thừa địa thu liễm lực lượng, hóa ra một tòa tiên phủ. Tiên phủ đó tự thành không gian, lưu lại ở khu vực này. Lại chỉ có một cánh cửa đồng đen, như là bồng bềnh trong không trung, như ẩn như hiện, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Giống như là tùy thời sẽ vĩnh viễn trốn vào hư không, không thể tìm thấy. Pháp tắc và đại trận trong tiên vương truyền thừa bị đàn lợn này, đám sư đệ này phá hoại rồi. Đã không có tiên phách chấn áp, càng không có khả năng tiếp dẫn, chỉ còn lại một cửa này. Nếu của ngươi có được một đạo linh thức cuối cùng lúc sinh tiền của Thái Hư Tiên Vương lựa chọn tới đây, có thể mở được cửa này, tiến vào truyền thừa địa. Những người khác lại không có hy vọng này. Cho dù là tiên vương khác tới, chỉ sợ cũng không làm gì được. Bởi vì nếu cường hành phá vỡ môn hộ, chỉ tổ sẽ phá nát truyền thừa địa này. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng giải thích, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Hành. Tuy trong lòng nó cũng có chút tuyệt vọng, nhưng mà vẫn tin tưởng Phương Hành. Đừng nóng vội. Phương Hành ra hiệu cho các tu sĩ đừng có lên tiếng. Cao mày đi tới trước cánh cửa đó, vươn tay ra xoa hở. Hiện tại chỉ có người có duyên mới có thể mở được cánh cửa này. Hắn cao mày một hồi sau mới hỏi. Thái Hư Bảo Bảo càng sáng hơn, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, trên thực tế chủ nhân chuẩn bị truyền thừa của mình cho ba loại người: người có duyên, người có tâm, người có tài. Người có tâm và người có tài lại là bất đắc dĩ mới truyền, nhưng truyền nhân hắn thực sự hài lòng lại là người có duyên. Đến cảnh giới của hắn, cho dù trước khi chết một dòng linh tính cuối cùng cũng cực kỳ huyền diệu, sẽ bay khắp chư thiên vạn giới, cảm ứng những đứa trẻ mới sinh bám lên người nó, hóa thành tạo hóa thanh phủ, cũng cải thiện thể chất của đứa trẻ mới sinh đó. Trẻ mới sinh được hắn lựa chọn chắc chắn tư chất hơn người, tạo hóa vạn niên, cho dù xuất thân bình thường cũng có hy vọng lớn quật khởi hậu thế. Mà sau đó thì sẽ được cõi mình dẫn dắt đi tới nơi này, không tốn chút sức nào có được truyền thừa của chủ nhân. Vậy nói cách khác, sinh linh thế gian kỳ thực đều có khả năng trở thành người có duyên. Phương Hành mắt sáng hơn mấy phần, thấp giọng hỏi. Người tu hành khác cũng đều nghĩ tới gì đó, mắt không khỏi sáng lên. Bọn họ cảm thấy Phương Hành khẳng định nghĩ ra gì đó, mà liên hệ với trạng thái của hắn, ngẫm lại cẩn thận, trong lòng cũng càng nhận định một sự thật trước đây chưa nghĩ tới. Không chừng hắn chính là truyền nhân của tiên vương lựa chọn, bằng không làm sao giải thích được hắn vốn là phàm nhân tới từ tiểu địa phương xa xôi như là Thiên Nguyên, lại không mất trăm năm thời gian tu luyện đã đánh bại được đại tu hành giả Cửu Đầu Trung. Đương nhiên, vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng lại không khỏi dâng lên nghi vấn. Nếu Phương Hành chính là người có duyên, vậy thì vì sao hắn vừa rồi không tạo ra hóa thanh phục? Tiên phách của Thái Hư Tiên Vương chẳng lẽ cũng không cảm ứng được khí tức trên người của hắn sao? Người đầu óc linh hoạt lại nghĩ tới vấn đề khác, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Lòng Nữ. Chẳng lẽ Lòng Nữ mới là người có duyên mà Phương Hành nhận chuẩn? Dù sao nàng ta trong mọi người là người duy nhất vừa rồi không tiến vào tiên vương truyền thừa địa. Chỉ là những suy nghĩ này đã bị một câu của Thái Hư Bảo Bảo đánh tan. Nghe theo lời nói của Phương Hành, hắn có chút bất đắc dĩ đắc đầu, nói. Nói là nói như vậy, nhưng sư phó lão nhân lại không có hy vọng tất cả tiên nguyên sinh linh đều không có khả năng. Lúc trước các người đã từng nói, thiên nguyên không phải là phong thiên rồi sao? Thiên nguyên sinh linh đều không có hy vọng. Vừa nghe thế vậy, trong lòng mọi người lập tức là một mảnh tuyệt vọng. Cũng là Phương Hành, sau khi nghe thấy những lời này thì mắt ngược lại càng sáng hơn. À, nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.